Ryu chú ý tới Saya luôn nhìn đồng hồ treo tường trong lớp giống như có việc cần gấp phải đi vậy. Saya, nếu như thời gian đang gấp liền đi trước đi, ngươi phần kia ta sẽ hỗ trợ cùng một chỗ làm. Takagi Saya không cùng Ryu khách khí, cầm lên túi sách hướng cậu sau khi nói cảm ơn vui vẻ đi. Làm xong trực nhật của mình thì Ryu cầm cặp lên hướng nhà của Busujima Sako mà đi. Ngày hôm nay là cậu hẹn tới nhà nàng gặp Bujima gia cha của nàng. Khi tới trước cửa nhà Busujima gia thì cậu bấm chuông và Sako bước ra mở cửa. Sư phụ cuối cùng cũng tới, Sako. Ừ, đã hứa không thể thất hứa được, phụ thân ngươi đâu sao không thấy, ba ba đang ở tiếp một vị khách nhân, Sako. Ai vậy? Là ba ba trước đây một vị học sinh, là chúng ta Tokonos City thế lực lớn nhất hữu quân đoàn thể, hắn đã từng thu được ba ba ta chỉ đạo, Sako. Takagi gia tộc bên kia đi, là hắn đấy, cha của Takagi Saya, Sako. Hiểu rồi, Sako liền mang theo Ryu cùng nhân hướng đi phòng tiếp khách. Đi vào đại khách thính sau đó, chỉ thấy Busujima giai đối diện đang ngồi ở một vị khoảng chừng 30 tuổi tướng mạo khôi ngô, một mặt nghiêm túc vẻ mặt nam tử cùng bên cạnh ngồi lấy một thiếu nữ đeo kính tóc buộc thành song đuôi ngựa. Busujima giai nhìn thấy Ryu cùng Sako đi vào phòng tiếp khách sau đó, liền lập tức đứng dậy. Ryu tiên sinh, ngươi đến rồi, ta xem thời gian một chút chắc là cũng gần tới rồi nhưng có hơi trễ, Busujima giai. À, ngày hôm nay là ta trực nhật mà người trực nhật có việc bận nên ta làm luôn phần của nàng nên mới tới trễ. Ra vậy, Busujima giai. Ngay khi Ryu cùng Busujima giai đối thoại thời điểm, ngồi ở một bên Takagi sao Chichiro thấy Busujima giai dĩ nhiên đứng dậy nghênh tiếp Ryu, liền hiếu kỳ lên là ai có thể để cho Busujima giai đứng dậy nghênh tiếp. Lão sư, vị này chính là sao Chichiro. Há? Hắn gọi là Miyako Ryu nhưng là ở toàn quốc kiếm thuật giải thi đấu trên thắng quá ta người. Hiện tại mỗi lần cách mấy ngày Sako sẽ tới nhà hắn học tập và giáo dục kiếm thuật, Busujima giai. Giới thiệu cho Takagi sao Chichiro biết về Ryu xong thì Busujima giai lại quay đầu chỉ vào Takagi sao Chichiro quay về Ryu giới thiệu. Vị này chính là chúng ta Tokonos City thế lực lớn nhất hữu quân đoàn thể, Takagi sao Chichiro, Busujima giai. Takagi sao Chichiro chút kinh ngạc khi mà người trẻ tuổi trước mắt hắn lại đánh bại lão sư của mình. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên thắng qua lão sư, Takagi sao Chichiro. Bái hắn ban tặng mà ta hiện tại trình độ kiếm thuật tăng lên không ít đây, Busujima giai. Lần đầu gặp mặt, đây cũng vậy, lần đầu gặp mặt, Takagi sao Chichiro. Ryu vừa nói vừa đưa tay ra. Thấy vậy Takagi sao Chichiro cũng vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy xem như hữu hảo. Chúng ta tới võ đường thôi, Busujima giai. Busujima giai đứng dậy rời khỏi phòng khách tới võ đường. Những người khác cũng đứng dậy theo sau lưng Busujima giai. Giữa đường Busujima Sako nhớ tới nhà thiếu vài đồ gia vị nên xin phép rời đi mua những vật dụng đó nếu không trời tối xuống thì không có mua được. Khi mà Busujima giai chuẩn bị bước vào sâu thì Takagi sao Chichiro nói là muốn thử sức với Ryu nên Busujima giai đành nhường sân cho Takagi sao Chichiro và Ryu giao đấu. Nếu chỉ là tỉ thí thì chúng ta dùng một đao hảo đi. Được, Takagi sao Chichiro. Chờ Ryu và Takagi sao Chichiro chuẩn bị kỹ càng sau đó Busujima giai bước vào chính giữa hai người. Hai vị đều chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, bắt đầu, Busujima giai. Theo Busujima một câu, bắt đầu, sau đó, Takagi sao Chichiro ngay lập tức sẽ nhằm phía Ryu, sau đó không ngừng từ các loại phương hướng công kích Ryu mà cậu chỉ là một mực phòng ngự thỉnh thoảng hướng về Takagi sao Chichiro tiến hành thăm dò tính công kích. Sako à, xem như người tìm được một cái hảo lão sư rồi, Busujima giai. Khi Busujima giai đang cảm thán, Ryu trải qua bắt đầu phản kích. Chỉ thấy cậu một cái đón đỡ chặn lại rồi Takagi sao Chichiro hoành tước sau đó đẩy một cái nhượng Takagi sao Chichiro trực tiếp sản sinh công kích cương trực. Ngay khi Takagi sao Chichiro cương trực trong nháy mắt, Ryu trực tiếp một đao bổ về phía Takagi sao Chichiro. Mà Takagi sao Chichiro lúc này đang đứng ở công kích cương trực trạng thái, bất quá không cách nào sử dụng một đao tiến hành phòng ngự. Takagi sao Chichiro chỉ có thể thông qua di chuyển động thân thể đến tránh né này một chiêu. Ngay khi Takagi sao Chichiro hiểm trong nguy hiểm né tránh Ryu một cái chém vào sau đó, Ryu một đao trực tiếp vung hướng về Takagi sao Chichiro cái cổ. Lúc này Takagi sao Chichiro cũng bởi vì vừa nãy lảng tránh Ryu công kích mà nghiêng người, còn không khôi phục thân thể cân bằng,

Ray vừa nói vừa làm động tác thân mật, nàng nhờ vào việc Ryu can thiệp mà thoát khỏi tay Takashi. Ray đi tới dùng cánh tay của mình ôm lấy cánh tay của Ryu và cơ thể dựa vào rất gần cơ thể cậu. Thấy điều này Takashi cực kỳ căm tức, hắn lúc này không kiềm chế bản thân mình được nữa mà xông lên giơ lên hữu quyền của mình hướng mặt Ryu đánh tới. Ray nhìn thấy Takashi hướng Ryu động thủ cũng thức thời mà lui lại, nàng không có ngăn cản Takashi bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng thực lực của Ryu, người giáo cho nàng thương pháp thì bản thân công phu quyền cước cũng phải giỏi. Đúng như Ray dự đoán, thấy Takashi hướng mình công kích thì Ryu cũng không hốt hoảng mà tiến lên, đồng thời nghiêng người né cú đấm của Takashi, rồi cánh tay phải các ngón tay đã nắm lại thành quyền hướng bụng của Takashi đấm tới. Bụng gặp trọng kích, Takashi hai tay ôm bụng mình lùi lại, ngẩng đầu lên hung hăng trừng Ryu. Thấy Takashi vẫn có ý đồ gây sự nên Ryu bước tới quyền hóa đao chặt vào gáy Takashi khiến hắn nằm bất tỉnh trên sàn. Ryu để cho một người dìu hắn vào phòng y tế, thấy Takashi được dìu đi thì Ryu lấy điện thoại ra nhắn cho Shizuka một tin nhắn. Những người khác thấy hành động của Ryu không hiểu nhưng Ray đứng sau thấy hết tin hắn mà Ryu nhắn đi. Shizuka lát nữa tên ngu Takashi tới phòng y tế thì đừng có chăm sóc gì hắn cả, cứ đặt hắn lên giường rồi bỏ mặc hắn ở đó. Ok lão công. Ryu cuối cùng cùng Miyamoto Ray xác định quan hệ yêu đương. Hai người mỗi ngày sáng sớm hội hợp phía sau, ngọt ngào đến trường sau khi tan học lại ngọt ngào cùng rời đi. Komuro Takashi nhìn xem Ryu ánh mắt rất lạnh, xen lẫn oán giận cùng ghen ghét. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Luận vũ lực đánh không lại người ta, luận năng lực thành tích trên lớp lại càng không bằng nên hắn chỉ đành cam chịu mà thôi. Buổi chiều ngày cách đại dịch zombie bùng phát còn mấy ngày, Ray tới nhà Ryu làm khách không phải là học đồ. Ryu làm mỹ vị đồ ăn chiêu đãi nàng sau bữa ăn. Tại Ryu dỗ ngon dỗ ngọt bên trong, Miyamoto Ray triệt để thất thủ bị cậu lấy đi tấm thân xử tử. Ngày hôm nay Ryu cố tình dậy trễ và cậu cũng có dặn Kanami là nếu có dậy sớm cũng ở nhà không cần phải đến trường đâu, vì ngày hôm nay chính là ngày mà đại dịch zombie bùng phát ra khắp cả nước. Hai người vừa sinh hoạt bình thường mà không có chuyện gì xảy ra. Khi đang ngồi ăn thì hai người bắt đầu nghe được tiếng la hét thất thanh bên ngoài cùng với tiếng gầm gừ của đám zombie. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Kanami. Đi thôi Kanami, chúng ta đi săn nào. Ryu đứng dậy chuẩn bị mọi thứ rồi nhắn một tin nhắn cho nhóm Sako ở học viện Fujimi. Cậu nhắn dù có bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng thủ sẵn vật phòng thân và chạy lên sân thượng đi. Ở học viện Fujimi các nàng cũng nhận được tin nhắn của Ryu và mở ra xem. Các nàng không biết Ryu nhắn như vậy là có ý gì nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu mà xin ra ngoài. Các nàng đều lấy lý do là bụng mình cảm thấy không tốt nên muốn đi WC. Hai người Komuro Takashi và Hisa Igo thấy Miyamoto Ray đứng dậy không nói hai lời chạy qua ngoài, đâm ra nghi ngờ cũng đứng lên chạy đuổi theo nàng. Các nàng đều ngạc nhiên khi mọi người đều có mặt trên sân thượng học viện nhưng đều ăn ý không nói. Lúc này các nàng mới quan sát tình hình bên dưới thấy được tràn cảnh kinh hoàng. Một bên là đám người vừa chạy vừa la hét mà một bên là đám người di chuyển một cách kỳ dị, khi tóm được ai đang la hét lập tức cắn vào người họ. Những người bị cắn đều ngã xuống, sau đó một lúc đứng dậy cũng di chuyển kỳ quái theo. Hiển nhiên là những người bị cắn đã biến thành một trong số những thành viên một trong số những zombie. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Takashi? Nhìn qua giống như trong phim khoa học viễn tưởng đê ại dịch zombie vậy, Saya. Chuyện đó không có khả năng. Những thể loại như zombie đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh, không thể nào xuất hiện ngoài đời thật được, Igor. Vậy giải thích sao cho tình trạng bên dưới, Sako? Chỗ của Ryu thì vừa mới bước ra khỏi nhà đã gặp vô số zombie di động bất định trên đường rồi. Thấy vậy Ryu nở nụ cười lạnh lùng, tay hướng hư không nhất trảo và Tán Thiên Yển Nguyệt đao nằm trong tay, ép. Thanh Long Yển Nguyệt trảm. Từ Tán Thiên Yển Nguyệt đao được Ryu vung về phía trước thì những vật thể nằm trên đường công kích dù là người sống hay zombie hoặc là những kiến trúc xung quanh đều hủy diệt hết. Kanami thấy Ryu đại triển thần uy thì nàng cũng đại triển thần uy. Lôi thần, hành quyết, Kanami. Theo một tiếng hét của Kanami thì trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một tôn tượng người. Cánh tay của người này nhấc lên điểm vào khu vực trước mặt Kanami, thế là từ trên trời hạ xuống lôi điện xóa sổ toàn bộ mọi thứ nơi lôi điện thô to rơi xuống. Né lão công, những vật này là gì vậy, Kanami? Ryu tính rời đi hướng học viện Fujimi đi tới, nghe được Kanami hỏi thì dừng lại xoay người nhìn nàng rồi ánh mắt của cậu tập trung vào viên hạt màu trắng hình bầu dục. Cậu xoay người đánh giá lấy nơi mà cậu vừa giết những zombie và cũng có những vật tương tự hạt trắng bầu dục giống với viên trên tay Kanami. Dù không biết là gì nhưng cậu cũng thu nó lại. Ryu phất tay lên và những hạt này bay về cậu. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được bên eo mình nhiều hơn một vật. Liếc mắt nhìn qua thì cậu tháo xuống đánh giá nó và tự nhiên những hạt trắng bầu dục tự động bay vào trong đó hết. Khi những hạt trắng bầu dục bay hết vào trong túi này thì trước mặt cậu hiện lên một bảng chữ nhật mà trên đó biểu hiện là 1050 tinh hạch. Bên dưới góc phải bảng chữ nhật có cái nút ghi là thông tin. Cậu tò mò bấm vào xem thế bảng chữ nhật dòng chữ bên trên biến mất và hiển thị ra dòng chữ khác nhưng rất nhiều. Ryu đọc xong hết rồi giải thích lại với Kanami. Những viên hạt trắng bầu dục đó mà hai người họ thu vào túi gọi là tinh hạch, rớt ra trong việc đánh giết những zombie. Cái túi bên eo họ là túi không gian có thể đựng vô hạn tinh hạch. Điểm đặc biệt là những tinh hạch này chỉ rớt ra khi bị giết nhưng tỷ lệ rơi 50% mà túi không gian có một tính năng đặc biệt là sẽ tự động hút những tinh hạch xung quanh nơi mà người sở hữu túi giết chết được không cần họ nhọc công đi nhặt từng viên. Ngoài ra túi không gian cũng có thể cảm nhận được nơi dùng tinh hạch để giao dịch. Ryu và Kanami hai mặt nhìn nhau rồi chú ý tới túi không gian của họ đang phát sáng lên. Điều này đồng nghĩa với việc gần đây có nơi giao dịch. Truy tìm một hồi cũng phát hiện ra nơi giao dịch nằm trong một nhà dân. Ryu thử nghiệm trước khi cậu vừa tới gần kẻ toàn thân mặc đấu bồng xám mặt đeo một chiếc mặt nạ thì thân hình cậu biến mất đi trước mặt Kanami. Ryu phát hiện ra mình đang ở trong không gian khác mà trước mắt cậu chỉ có một vật phẩm duy nhất. Vật phẩm đó có tên là Sơ lược về zombie với giá 1000 tinh hạch. Ryu không chút do dự ấn vào biểu tượng sơ lược về zombie thì cuốn sách đó xuất hiện trên tay cậu và tinh hạch của cậu trực tiếp chụp đi 1000 tinh hạch làm cho số lượng tinh hạch từ 1050 giảm còn 50 tinh hạch. Khi giao dịch xong thì Ryu cũng bị đẩy ra ngoài. Cậu đem tình hình nói cho Kanami và nàng cũng làm giống như cậu. Khi Kanami trở ra cũng cầm quyển sách giống cậu. Ryu mở ra quyển sách nhất thời có đại lượng tin tức truyền vào đầu cậu. Ryu mất một lúc lâu với tiêu hóa được hết đống tin tức mà quyển sách truyền lại. Về cơ bản là zombie chia thành 5 cấp bậc. Zombie LV1 là zombie yếu nhất trong 5 cấp bậc. Sức tấn công yếu nhưng lại chịu sự chia phối của những zombie có cấp bậc LV2. Chỉ cần bị nó cắn vào là lập tức hóa thành zombie. Zombie LV2 là zombie trên cả LV1 và nó có được tốc độ cùng sức khỏe kinh khủng. Một mình nó có thể điều khiển đối đa 100 zombie LV1. Nó cắn vào cũng hóa thành zombie đặc biệt nước giải và móng vuốt của nó cũng có thể biến thành zombie. Zombie LV3 là zombie mạnh hơn LV2 đồng thời toàn bộ chỉ số của nó nằm ở đẳng cấp khác biệt. Lúc này nó cũng mở ra được sơ bộ linh trí, có thể điều khiển được 100 zombie LV2. Lây nhiễm cũng giống như zombie LV2. Zombie LV4 mạnh hơn hẳn những zombie trước đó và đã mở ra linh trí của bản thân, điều khiển được 100 zombie LV3. Khi zombie đạt tới LV4 thì là một bước ngoặt biến đổi về chất, chỉ có đạn dược mới có thể giết chết được và phải bắn trúng đầu. Zombie LV5, đứng đầu trong zombie cũng là vương giả của bọn chúng, lúc này mỗi cá thể đều mạnh đến phi lý, súng đạn hầu như không gây được thương tích cho nó chỉ có thể phá hủy đầu mới giết chết được, sở hữu điều khiển zombie với số lượng 200 con zombie LV4. Thú vị đấy, không ngờ zombie cũng phân chia cấp bậc, giờ chúng ta làm gì đây, Kanami? Tiến lên tiếp thôi, vì dù sao anh có vài nhiệm vụ tại thân mà. Ryu và Kanami tiếp tục lên đường và trên đường đi gặp vô số zombie nhưng toàn là zombie LV1, lâu lâu mới gặp được zombie LV2 nhưng đều không chịu nổi một kích của hai người. Nhóm Sako trên sân thượng quan sát hết thảy mọi chuyện xảy ra bên ngoài trường không ngờ tranh cãi để tìm phương án giải quyết đột nhiên nghe đến cửa trường học truyền đến một trận va chạm cửa sắt âm thanh. Mọi người nhìn sang thấy được cổng trường có một zombie đang không ngừng đập cửa. Điều này cũng thu hút những lão sư bên dưới lại kiểm tra. Này, ngưng hành động đó lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, Teshima lão sư. Nhưng người đàn ông đã hóa thành zombie này không có nhận thức nữa mà cứ dùng tay gõ vào cửa trường. Điều này làm cho Teshima lão sư tức giận đi tới dùng tay nắm lấy cổ áo của người này. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Vị này khả nghi nam tử sau lưng có một chỗ đủ để trí mạng vết thương nhưng mà tên nam tử này nhưng còn đứng ở, nếu như bọn hắn biết đến nói thì sẽ không tới gần tên nam tử này đi, chờ đã quá khích bạo lực cử động không hay lắm chứ, Kyoko lão sư. Đừng lo lắng, ta sẽ không quá dùng sức, Teshima lão sư. Đang lúc này, tên kia khả nghi nam tử đột nhiên nắm lấy Teshima lão sư cánh tay, một miệng cắn đi tới. Sau đó máu tươi liền từ Teshima lão sư miệng vết thương phun ra ngoài. A a a a, Teshima lão sư. Tiếng hét của Teshima lão sư thu hút rất nhiều zombie LV1 đi tới dần tập trung đông đúc. Teshima lão sư bởi vì cánh tay bị cắn bị thương, liền ngã trên mặt đất khoanh tay cánh tay kêu thảm lên. Còn lại mấy vị lão sư bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới tên kia khả nghi nam tử tiến vào hội công kích người. Kyoko lão sư lập tức tiến lên kiểm tra Teshima lão sư tình huống. Nhanh gọi điện thoại cho xe cứu thương, Kyoko lão sư. Kyoko lão sư đối với phía sau vài tên lão sư kêu lên mà nàng nhưng là đi vào kiểm tra Teshima lão sư tình huống. Không ngờ Teshima lão sư không gọi vài tiếng sau đó liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chết, chết rồi, Kyoko lão sư. Không thể nào, chỉ là điểm ấy tiểu thương mà thôi, hẳn là không đủ để trí mạng đi, Wakisaka lão sư. Liền ở phía sau mấy vị lão sư lẫn nhau nghị luận thời điểm, ngã trên mặt đất Teshima lão sư thân thể lại chuyển động, bất quá lúc này hắn màu da trải qua hoàn toàn thay đổi, nhìn thấy trên đất lại động lên Teshima lão sư, Kyoko lão sư quan tâm đồng thời cũng đi lên phía trước kiểm tra. Ngay khi Kyoko lão sư đi tới Teshima lão sư bên cạnh ngồi chồm hổm xuống thời điểm, Teshima lão sư đột nhiên vừa đứng lên, nắm lấy Kyoko lão sư cổ áo, hé miệng một miệng muốn ở Kyoko lão sư trên cổ cắn. Kyoko quá bất ngờ trước hành động của Teshima lão sư nên không kịp để phòng. Khi nàng thấy miệng Teshima lão sư càng gần cổ mình thì chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết thì không cảm nhận được đau đớn truyền tới mà phát hiện mình đang trong một nơi ấm áp. Kyoko mở mắt ra thời điểm đập vào mắt của nàng là khuôn mặt điển trai của Ryu bên cạnh là tán thiên yển nguyệt đao cắm trên đất. Tuy Kyoko không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết một chuyện, đó là người đang ôm nàng đã cứu mình. Kyoko không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhóm Sako đứng trên sân thượng lại nhìn rõ mồn một. Ryu từ trên cao giáng xuống tung ra nhất cước đá văng Teshima lão sư đi ra xa, đồng thời Kyoko trọng tâm bất ổn nên Ryu mới ôm Kyoko lão sư vào lòng mình. Lúc này cửa trường phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa trường thấy được một màn khiến cho họ kinh hãi. Cửa trường không biết nguyên nhân mà mở toang ra và vô số zombie LV1 lao vào trong. Ryu nhạy bén nhận ra trong đám zombie LV1 ở phía sau chúng có một con zombie khác biệt hoàn toàn. Khi cậu nhìn kỹ hơn thấy được nó nở nụ cười. Điều này khiến cho cậu giật mình. Không được, Kanami chúng ta rút lui vào trong trước. Bên trong đám zombie có một con zombie LV3. Kanami định lao lên tấn công đám zombie LV1 này, nghe được Ryu nói cũng âm thầm kinh hãi. Nàng cũng quan sát và nhận ra con zombie LV3 trong đám zombie LV1. Ryu và Kanami lập tức hướng bên trong trường chạy vào. Hai lão sư là Wakisaka lão sư và Takeam lão sư chưa nhận thức được chuyện xảy ra ở đây vẫn đứng đơ ra đó. Cho tới khi đám zombie lao tới gần mình mới xoay người chạy đi, nhưng mọi chuyện đều đã chậm. Đám zombie LV1 nhanh chóng bắt được hai người và hai người họ cũng biến thành zombie gia nhập vào quân đoàn zombie. Kyoko lão sư được Ryu cứu sống may mắn thoát chết nên nàng không có hóa thành zombie trong nguyên tác. Nàng cũng không có vùng vẫy khi được Ryu khiêng lên vai chạy đi. Ryu cùng Kanami nhanh chóng hướng sân thượng chạy đi hội họp với nhóm Sako. Lên trên sân thượng thì Ryu có chút nhíu mày lại khi thấy hai người Takashi và Igor ở cùng chúng nữ. Cậu định mở miệng giải thích cho mọi người biết tình hình thì trường học loa phát thanh vang lên. Thông báo toàn giáo đồng học, giáo bên trong chính đang phát sinh bạo lực sự kiện. Hết thảy học sinh xin nghe từ giáo sư chỉ thị đi tị nạn. Lặp lại, giáo bên trong chính đang phát sinh bạo lực sự kiện. Hết thảy học sinh xin nghe từ giáo sư chỉ thị đi tị nạn. Lão sư nào đó ngu ngốc, đám zombie sẽ bị thu hút bởi tiếng động. Vậy mà dám bật loa phát thanh, là ngại mệnh mình quá ngắn hay là muốn kéo người khác chết chung? Không những không giúp gì được, chỉ gây ra bạo loạn mà thôi, Kanami. Đúng như Kanami nói vậy, khi phát ra thông báo xong thì từ loa phát thanh truyền ra tiếng nhiễm sóng, sau đó là tiếng la thảm thiết của người vừa mới phát thanh. A, cứu cứu ta, không được, đừng, đừng lại đây, không được, không được, a, lão sư nào đó. Theo một thân rít gào, phát thanh lý liền không âm thanh. Lúc này trong trường học tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường học liền trở nên hỗn loạn lên. Đại gia đều tranh nhau chen lấn chạy ra phòng học hướng phía ngoài chạy đi. Có không ít người trong lúc hỗn loạn bị người khác đẩy lên trên đất, trong đó bị dẫm đạp chí tử không phải số ít. Anh có thể giải thích cho bọn em mọi chuyện là sao, Sako? Xem ra không chỉ là chúng ta trường học biến thành bộ dáng này, liền ngay cả toàn bộ thành thị đều biến thành như vậy, Takashi. Chẳng trách trước gọi điện thoại báo cảnh sát vẫn luôn không gọi được, Ray. Hy vọng đây chỉ là cục bộ hiện tượng, bất quá xem ra là không thể, Shea. Hai người bọn anh từ bên ngoài xông vào đây nên cũng biết đại khái tình hình bên ngoài. Hiện tại phải nói là toàn bộ Nhật Bản, không phải nói là toàn bộ thế giới đều bộc phát đại dịch zombie rồi. Điều đó là không có khả năng, bọn chúng chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi, Igor. Thì bây giờ trí tưởng tượng đó đã hóa thành hiện thực rồi đấy. Ryu như biến ảo thuật vậy từ hư không lấy ra một thanh kiếm và một thanh trường thương đưa cho Sako và Ray, bởi vì hai nàng một người dùng kiếm một người dùng thương. Ryu có chút ghét bỏ khi nhìn về phía hai người Takashi và Igor. Cậu cuối cùng cũng ném cho họ hai cây súng mà nó chính là song súng Hắc Long súng và Bạch Long súng. Hai cây súng đó cho hai người mượn dùng tạm. Khi nào cần ta sẽ lấy lại bất kỳ lúc nào. Thế là dưới sự dẫn đầu của Ryu mà mọi người đột phá vòng vây mà đi. Trước khi đi thì Ryu cũng có đưa cho mỗi người vật phẩm, sơ lược về zombie, để cho họ biết về phân loại zombie. Hiện tại điều Ryu lo lắng là con zombie LV3 kia. Mọi người quyết định tới văn phòng để lấy chìa khóa xe của trường mà rời khỏi. Hiện tại khắp trường xuất hiện không phải là những zombie LV1 nữa mà là zombie LV2. Khi nhóm Ryu đi tới một hành lang thấy được rất nhiều zombie LV2 tả hữu lắc lư, muốn né tránh cũng không được. Bây giờ chúng ta làm sao, Kyoko? Chúng ta cường công qua là được. Mọi người nghe theo ta sắp xếp là được. Sau đó mọi người theo Ryu sắp xếp mà tiến hành. Ryu đi đầu, đồng thời hai người Sako và Ray ở hai bên cậu hỗ trợ, lấy tiếp theo là Takashi và Igor hàng hai cầm súng bắn hỗ trợ. Nhóm không chiến đấu được ở hàng thứ ba, cuối cùng là Kanami bọc hậu. Ryu là người mở hàng đầu tiên khi dùng nhất chiêu tán thiên nhất kích là loại bỏ được gần hết đám zombie LV2 ở hành lang rồi. Những zombie LV2 khác nghe được tiếng động cũng nhao nhao chạy tới nhưng đều bị Sako và Ray nhanh chóng tiêu diệt. Trên đường đi họ gặp được hai người Ichizumi Suyu và Niki Toshimi đang nắm tay nhau chạy đi, mà phía sau hai nàng là một đám zombie LV2. Hai người chạy tới chỗ cầu thang thấy được nhóm Ryu từ xa lập tức vui mừng. Khi định di chuyển thì Niki Toshimi phát hiện ra chân mình bị tóm lấy mà nàng vẫn đang nắm lấy Ichizumi Suyu. Niki Toshimi thấy đám zombie LV2 đang tóm lấy chân mình hướng người bạn thân của mình là Ichizumi Suyu cầu cứu, nhưng điều làm nàng tuyệt vọng là Ichizumi Suyu cố gắng gỡ bỏ tay của mình ra. Ichizumi Suyu cứu tớ với, Niki Toshimi. Mau buông ra con đĩ này, ta không muốn chết chung với người, Ichizumi Suyu. Ichizumi Suyu vừa nói vừa đá vào người Niki Toshimi hòng đẩy nàng về phía đám zombie để mình thoát thân. Nhóm Ryu thấy như vậy một màn đều nhíu mày lại. Hai tận thế tới nhân tính con người đều bộc lộ ra bản chất của mình. Ryu thở dài lấy rồi thân hình biến mất đi. Ở chỗ Ichizumi Suyu và Niki Toshimi thì cô nàng Niki Toshimi không chịu nổi những cú đạp vào người của Ichizumi Suyu mà buông tay ra. Nàng liếc mắt sau lưng mình là một đám zombie LV thì nhắm mắt chờ chết. Khi nàng nhắm mắt lại thì Ichizumi Suyu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng nàng cảm nhận được cổ của mình bị ai đó bắt lại. Ryu giam giữ lại Ichizumi Suyu, sau đó một đạo kiếm quang lóe lên và những zombie LV2 sau lưng Niki Toshimi đều bị cắt thành nhiều mảnh. Niki Toshimi không có cảm giác đau đớn không có truyền tới thì mở mắt ra thấy được Ryu đang cúi người xuống đưa tay ra về phía nàng. Niki Toshimi nhìn một bên Ichizumi Suyu đang bị Ryu bóp cổ thì sắc mặt phát lạnh lấy. Điều gì tuyệt vọng hơn khi mà người bạn thân nhất của mình phản bội chứ? Trong trường hợp này Ichizumi Suyu đã hy sinh nàng để tìm đường sống. Niki Toshimi vươn tay nắm lấy bàn tay của Ryu đưa ra và cậu hơi dùng lực kéo nàng đứng dậy, sau đó bước lên lại trên lầu. Khi bước lên lầu thì tiếng rên đầy khó thở của Ichizumi Suyu khi bị Ryu bóp cổ đã thu hút đám zombie LV2 tới. Ryu nhìn thấy đám zombie LV2 lao tới từ bên phải của mình thì cậu liếc mắt nhìn sang Ichizumi Suyu đang trong tay mình. Ichizumi Suyu nhận ra hành động của Ryu nên càng vùng vẫy hơn, nhưng nàng đã phải trả giá cho hành động của nàng. Ryu buông nàng ra và tung ra nhất cước vào giữa bụng của nàng khiến cho nàng bay thẳng tới bọn zombie LV2. Cơ thể của Ichizumi Suyu đè lên mấy con zombie LV2. Khi nàng chuẩn bị đứng lên chạy đi phát hiện ra tứ chi của mình đã bị đám zombie LV2 giữ lấy cơ thể mình, nàng tuyệt vọng vươn cánh tay của mình về phía Niki Toshimi cầu cứu. Ryu đứng yên bất động nhìn xem quyết định của Niki Toshimi, dù nàng có chọn trường hợp nào đi nữa cậu cũng sẽ làm. Niki Toshimi do dự một lúc, cuối cùng nhớ tới tình cảnh lúc nãy thì nàng quyết định xoay người đầu nhập vào lòng Ryu mà không nhìn cảnh diễn ra tiếp theo. Takashi và Igor đứng từ xa thấy một màn này cực kỳ bất bình nên đã nã đạn về phía zombie LV2 hòng cứu Ichizu Misuyu, nhưng lực bất lòng tâm căn bản là zombie quá nhiều nên không cứu được Ichizu Misuyu. Ryu đi tới mà tay vẫn vòng qua eo của Niki Toshimi ôm lấy nàng. Lúc này hai người Takashi và Igor hướng Ryu chất vấn, tại sao cậu không cứu nàng, Igor? Ngươi cũng nhìn thấy nàng đối xử với cô ấy sao mà còn đòi ta đi cứu nàng, gậy ông đập lưng ông thôi. Nhưng cậu có thực lực đó để cứu cô gái đó, Takashi. Nên nhớ một điều là ta không phải là thánh mẫu, ta chỉ cứu những người nên được cứu thôi. Nghe Ryu nói câu này thì hai người Takashi và Igor trầm mặc không nói. Khi mọi người đứng ở lầu một phòng khách trên thang lầu, nhìn ở trong đại sảnh qua lại du đảng zombie LV2 thời điểm có chút không biết làm sao, nên làm gì đây, Igor? Tiếp tục đang dạy học lâu lý đi tới, nếu như bị số nhiều zombie vây nhốt sẽ rất khó thoát thân, Sako. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đột phá huyền quang đi ra ngoài, chỉ cần không phát ra âm thanh liền không thành vấn đề, nhưng là nhân số chúng ta quá hơn nhiều, muốn không có chút nào phát ra âm thanh đi ra ngoài là rất khó khăn. Thế nhưng nếu như muốn tách ra hành động, nếu như ở giữa xuất hiện tình trạng gì cũng không dễ ứng phó, Saya. Xem ra chỉ có trước tiên đem trong đại sảnh zombie trước tiên thanh lý rơi mất, Sako. Này liền giao cho ta đi, ít sao tim. Ryu nói ra câu tiếng Anh đó xong thì tay đặt lên chuôi kiếm và thân hình cậu biến mất. Những nơi Ryu lướt qua đều có đầu zombie bay lên. Mọi người nhìn thấy Ryu triển lộ thần uy có chút kinh hãi, đến cả Sako người học kiếm thuật từ Ryu cũng phải kinh ngạc. Khi Ryu thân hình dừng lại thì đại sản đã không còn một con zombie LV2 nào sống sót cả, mà những tinh hạch cũng được thu vào túi không gian. Những người khác thấy một màn này cũng không có kinh ngạc vì trước đó cậu đã giải thích cho mọi người rồi. Mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc, Ryu dĩ nhiên trong nháy mắt liền giết chết nơi này hết thảy zombie. Thế nhưng đại gia biết hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm. Đại gia đều cái này tiếp theo cái kia nhanh chóng đi về phía thang lầu, hướng về lớp học ngoại diện đi đến. Trước đó khi giải cứu Niki Toshimi xong cũng tiện tay cứu vài học sinh trong trường. Ngay khi có một nhóm người trải qua lúc đi ra, bất ngờ phát sinh, đi ở phía sau cùng một học sinh, trong tay cầm cương xoa ở hắn xuống thang lầu thời điểm, vừa vặn đánh vào cầu thang kim loại tay vịn trên, phát sinh to lớn tiếng vang. Này một tiếng vang thật lớn, hầu như truyền khắp toàn bộ yên tĩnh trường học. Nhanh! Đại gia chạy đi, hướng xe buýt chạy đi, Takashi. Chỉ cần đem xung quanh zombie thanh lý đi hay là, Saya. Đang lúc này, Saya bên cạnh đột nhiên bốc lên một con zombie LV2 hướng Saya vồ tới, cũng may là Ray phản ứng nhanh nên Say thoát được một mạng. Không thể, bởi vì huyền quang quan hệ, âm thanh hầu như truyền khắp toàn bộ trường học, Ray. Hiện tại có nhiều zombie LV2 xông tới nên Ryu đi đầu thi triển chiêu thức AOE luôn. Thiên ngoại phi thiên, dù là chiêu thức AOE diện rộng nhưng số lượng zombie LV2 quá đông nên cũng không có tiêu diệt hết, liền đại gia liền hướng về bãi đậu xe chạy đi. Mà ở phía sau mấy học sinh, bởi vì động tác quá chậm, trải qua bị zombie LV2 cho vây quanh, nhìn dáng dấp là không sống nổi, vì lẽ đó Ryu cũng không trở lại cứu bọn họ. Cuối cùng, chạy đến bãi đậu xe liền còn lại nguyên bản Ryu đoàn người, bọn hắn trước liền xuống đến mấy học sinh không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị zombie LV2 vây quanh, Sako và Ray cùng ta ở ngoại diện thanh lý xung quanh zombie, những người khác toàn bộ lên xe. Hirano sau khi lên xe tận lực dọn dẹp một chút xe xung quanh zombie, Shizuka lấy ra chìa khóa xe mở ra sau xe cái thứ nhất liền đi tới chỗ tài xế ngồi. Hirano ở sau khi lên xe liền mở ra cửa sổ xe, chọn lựa xạ kích địa điểm, xác nhận xung quanh an toàn, sau đó chuẩn bị xạ kích. Khi Shizuka khởi động xe xong thì Kanami được Shizuka cho gọi ba người Sako và Ray cùng Ryu đang ở bên ngoài lên xe. Ryu-kun, Sako tỷ và Ray tỷ mau lên xe, Kanami. Biết rồi, Sako và Ray hai em lên trước đi. Được, ít hai. Hai người Sako và Ray thu vũ khí rồi leo lên xe. Ryu thấy hai người Sako và Ray lên xe thì cũng dùng chiêu AOE diện rộng để mở đường. Diệt thế long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Diệt thế long thương, nhất kỵ đương thiên. Hai chiêu AOE diện rộng được Ryu thi triển ra xong thì cậu cũng leo lên xe. Chờ tất cả mọi người đều sau khi lên xe, Shizuka liền chuẩn bị lái xe lao ra trường học. Vừa lúc đó, Xa xa truyền đến một trận cầu cứu âm thanh, đại gia theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một cái lão sư chính mang theo một đám học sinh hướng về nơi này chạy tới. Cứu mạng, Shido Koji. Là ai vậy, Komuro Takashi? Là 3 năm kỹ A bang Shido lão sư, hẳn là bị trước tiếng vang hấp dẫn tới được đi, Sako. Tinh mắt Sako đã nhận ra đám người tới là ai, Ray vừa nghe là Shido Koji, trên mặt ngay lập tức sẽ trở nên phi thường khó coi, như vậy chúng ta xuất phát thôi, Shizuka. Khi Shizuka chuẩn bị đánh lái xe rời đi thì tinh thần trọng nghĩa quá thừa Komuro Takashi ngăn lại, chờ chút đã đem bọn họ cũng cứu lên xe đi, Takashi. Shizuka xoay đầu nhìn Ryu để xem ý kiến của cậu vì trong đoàn đội cậu là chỉ huy, mọi người cũng nhìn về cậu để xem quyết định. Ta không có ý kiến gì về việc cứu Shido Koji cả nhưng nếu muốn cứu tự mình xuất lực ta không nhúng tay vào. Lời nói của Ryu cũng đã biểu đạt ý tứ của cậu. Cậu sẽ không ra tay khi có tình huống bất thường xảy ra đối với những người xuống xe cứu nhóm Shido Koji thì cậu không quan tâm tới mà cho xe chạy. Loại kia người căn bản không cần thiết liền hắn. Nhưng hắn đi chết hảo, Ray. Ray, ngươi rốt cuộc là ý gì a, Takashi? Cậu đây là thái độ gì khi thấy chết mà không cứu, Igor? Hừ, tóm lại là loại kia gia hỏa chết rồi tốt nhất, căn bản cũng không cần phải làm loại kia người mạo hiểm, Ray. Lúc này, Hạng Thiên đi tới Ray bên cạnh kéo nàng lại lắc đầu. Ray không nghĩ tới Ryu dĩ nhiên sẽ đến ngăn cản chính mình, bởi vì nàng biết là cậu thừa biết Shido Koji làm người. Nàng rất khó hiểu tại sao Ryu muốn cản dừng chính mình. Ryu cúi đầu thì thầm vào tai của Ray. Hiện tại đại gia cũng không biết nội tình, nếu như ngươi thấy chết mà không cứu, đại gia đều sẽ đối với ngươi có ý kiến, đến lúc đó ngươi liền rất khó ở cái này đoàn đội tiếp tục chờ đợi, trước tiên nhịn một chút đi, Shido Koji cái tên này, có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn, nếu Ryu đều nói như vậy, Ray cũng không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là tức giận tìm một vị trí ngồi xuống mà Ryu tắt nhìn về phía ngoài xe chính hướng về nơi này chạy tới Shido Koji. Cậu vừa vặn nhìn thấy Shido Koji một cước dẫm ở một cái ngã trên mặt đất học sinh trên mặt, mà người học sinh kia bởi vì đau đớn mà kêu lớn lên đem xung quanh zombie LV2 đều hấp dẫn tới. Shido Koji tắt một mặt thảnh thơi vẻ mặt hướng về xe buýt đi tới. Nếu như thế giới như ngươi loại này mềm yếu vô năng gia hỏa là vô dụng sống tiếp giá trị, Shido Koji. Một màn Shido Koji dùng chân đá một người bị zombie LV2 giữ lại rơi vào tầm mắt của Ryu và Kanami cùng Sako. Sako thấy một màn này cũng hiểu được đại khái tính cách của Shido Koji và cảm thông cho Ray bản thân của mình. Tuy nhiên một màn này đa phần mọi người không chú ý tới bởi vì sự chú ý của mọi người đều đặt ở đang hướng xe bên này chạy tới mấy học sinh trên người. Vì xung quanh không ít zombie LV2 đều bị cái kia ngã trên mặt đất kêu thảm thiết học sinh thu hút tới. Vì lẽ đó Shido Koji cũng bình an đến xe buýt trên. Shizuka thấy tất cả mọi người đều sau khi lên xe, liền lập tức dẫm xuống xe chân ga. Mở đủ mã lực lao ra trường học, được cứu trợ rồi, Shido Koji. Xin hỏi các ngươi dẫn đầu là Busujima đồng học sao, Shido Koji? Shido Koji đi tới Sako bên cạnh hỏi, bất quá hắn có vẻ như không có chú ý tới ngồi ở một bên Ryu. Ryu biết là tới giờ của tên Shido Koji này dở trò rồi nên trong lòng cười lạnh lấy. Đại gia chỉ có điều là vì sống tiếp mới trợ giúp lẫn nhau, không có cái gì dẫn đầu nói chuyện, Sako. Sako một bên lau chùi vũ khí trong tay, một bên nhàn nhạt nói chuyện với Shido Koji. Mà Shido Koji nhưng là một mặt tham lam vẻ mặt nhìn Sako trong tay katana đối với tình cảnh bây giờ khi đến. Một cái lợi hại vũ khí có thể so với tiền tài càng trọng yếu hơn. Shido Koji biểu hiện ra một mặt lo lắng vẻ mặt hướng xung quanh mọi người nhìn lấy. Vậy cũng không được a, ở tình huống như vậy không có một cái dẫn đầu là không có cách nào sống tiếp, Shido Koji. Này Shido lão sư, ý tứ có phải là ngươi muốn làm dẫn đầu a, Sako? Rất rõ ràng, Sako đối với Shido Koji rất không thích. Sako đối với Shido Koji làm người dù sao cũng hơi hiểu rõ. Một cái thuần túy ngụy thiện giả, đó là đương nhiên. Này không phải rất rõ ràng à, ta là lão sư, mà các ngươi đều là học sinh. Dẫn đầu đương nhiên hẳn là do ta tới đảm nhiệm phải biết. Một cái dẫn đầu nhưng là phải gánh lấy toàn bộ đoàn đội, Shido Koji. Ngồi ở một bên Ray một mặt phẫn nộ vẻ mặt ngồi đối diện ở phía sau Komuro Takashi nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận liền người này, Ray. Phía trước có vật cản đường, Shizuka. Mọi người nghe được tiếng Shizuka đang lái xe bỗng nhiên thốt lên, mọi người theo đó nhìn lấy thấy được một màn khiến cho họ tuyệt vọng vô cùng vì phía trước mặt họ tập hợp đại lượng zombie LV2 mà ở phía sau là ba con zombie LV3. Nếu không đột phá vòng vây không thể thoát đi được, Ryu có thể thấy được ba con zombie LV3 nhớ miệng cười khinh bỉ lấy. Như đã nói trước kia trong sơ lược về zombie thì zombie LV3 đã sơ bộ mở ra linh trí và mỗi con đều có thể chỉ huy được 100 zombie LV2. Ryu thấy vậy ra hiệu cho Shizuka mở cửa xe dù nàng không biết là Ryu tính làm gì nhưng vẫn mở cửa xe ra. Ryu nắm lấy thành cửa bật người đứng trên đầu xe, hai chân như mọc rễ vậy đứng trên đầu mui xe. Thân hình cậu hơi trùng xuống tay phải co lại thành quyền đặt ở ngang eo và trên đó hỏa diễm và lôi điện xuất hiện bọc quả đấm cậu lại. Lôi hỏa quyền, oanh thiên diệt địa. Ryu hướng phía trước đấm tới và từ trên nắm tay của cậu bay ra một quang trụ mang hỏa, lôi song nguyên tố xông về đám zombie. Một vụ nổ vang lên và phía trước mặt 300 con zombie LV2 và 3 con zombie LV3 hóa thành tro tàn. Đây là Ryu đang hướng Shido Kochi thị uy lấy đừng có mà đánh chủ ý xấu và cũng khai thông con đường cho bọn họ đi. Đường khai thông thế là Shizuka đạp chân ga hướng sâu trong thành thị mà đi. Lúc này một cái xem ra rất bất lương nam sinh đứng lên, thiết, đều nói rồi, còn như vậy hướng về đi vào chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ trước tiên trốn đi được, bất lương nam sinh. Hơn nữa, chúng ta tại sao cần phải cùng Komuro bọn hắn cùng đi mạo hiểm a? Các ngươi muốn trở về thành lý chính mình đi hảo, tại sao muốn kéo lên chúng ta, bất lương nam sinh. Lúc này Ryu đoàn người trên mặt lộ làm ra một bộ căm ghét vẻ mặt. Hiện tại tâm tình của mọi người trải qua thật không tốt, cái tên này lại vẫn vào lúc này cãi lộn. Trên xe chúng ta có người dùng được chiêu nguy hiểm như vậy thì không đồng ý trên xe, lỡ như hắn nổi điên lên tấn công chúng ta thì đường đâu mà thoát, bất lương nam sinh. Theo lời nói của bất lương nam sinh vang lên thì những người khác cũng đồng loạt phụ họa kể cả Shido Kochi cũng theo đó yêu cầu Ryu giao ra phương pháp của đòn vừa nãy cho mọi người cùng hưởng. Lời nói của Shido Kochi khiến cho Ryu mặt đen lại, xem ra ban nãy ta cảnh cáo ngươi không sợ, vậy thì ta làm ác một điểm. Ryu hướng hư không một nắm và Tán Thiên Yển Nguyệt Đao nằm trong tay cậu. Ryu hướng Tán Thiên Yển Nguyệt Đao về phía tên bất lương nam sinh hạ xuống và tên này một phân thành hai. Ngươi nói quá nhiều làm cho ta khó chịu đấy. Thấy Ryu một lời không hợp giết chết bất lương thanh niên thì những người đi theo Shido Kochi đồng loạt im lặng. Shido Kochi vẫn là muốn tìm đường chết khi mà hắn thấy trên tay nhóm Ryu ai cũng có vũ khí phòng thân. Hiện tại mục tiêu của hắn nhắm tới là cây katana trong tay Sako và hai cây súng trên tay Takashi và Igor. Trên mặt hắn hiện rõ sự tham lam. Chúng ta hay vẫn là nói tiếp liên quan với dẫn đầu sự tình đi. Chính như ta từng nói, do để ta làm đoàn đội dẫn đầu, đến lãnh đạo đại gia đi. Đại gia cảm thấy như thế nào, Shido Kochi? Bên trong xe truyền đến thưa thớt trống vắng tiếng vỗ tay, bất quá nhìn kỹ, tất cả đều là Shido Kochi mang đến mấy học sinh đang vỗ tay thôi. Ryu đồng học có ý kiến gì không, Shido Kochi? Không đáng kể, đại gia thấy Ryu trả lời thế với Shido Kochi không khỏi sửng sốt lấy. Shido Kochi thấy mọi chuyện theo ý muốn của hắn liền lộ làm ra một bộ gian kế thực hiện được vẻ mặt nói. Không biết Ryu đồng học có thể hay không đem những vũ khí này giao cho ta cái này dẫn đầu đâu. Ta hội hợp lý phân phối cho đại gia, còn có chư vị hiện tại sử dụng vũ khí, Shido Kochi. Vừa nói Shido Kochi vừa đưa tay về phía hai thanh kiếm gác bên cạnh chỗ Ryu tựa vào, ngay khi Shido Kochi tay muốn đụng tới song kiếm, Ryu dùng Tán Thiên Yển Nguyệt Đao chỉ vào Shido Kochi đầu. Này, cái kia, Ryu đồng học, ngươi đây là ý gì a, Shido Kochi? Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Shido lão sư tại sao muốn bắt chúng ta vũ khí đâu? Ryu một mặt, mỉm cười nhìn Shido Kochi, tưởng là hắn không biết ý đồ của bản thân Shido Kochi sao? Từ lúc lên xe cậu đã chú ý tới việc Shido Kochi liên tục nhìn chằm chằm vào vũ khí trên tay Sako và của Takashi với Igor. Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Món vũ khí giao cho ta cái này dẫn đầu đến phân phối a, vừa Ryu đồng học không phải trải qua tán thành ta đương dẫn đầu sao? Bây giờ làm cái gì ưu không nghe ta cái này dẫn đầu thì sao đây, Shido Kochi? Xem ra Shido lão sư hảo như cũng không để ý gì tới giải ý của ta a. Ta đã vừa mới nói rồi, ngươi đi làm nguyện ý nghe ngươi chỉ huy người dẫn đầu. Ta có thể không nói muốn nghe lời ngươi chỉ huy a, hơn nữa đây là ta tư nhân đồ vật, vậy ngươi có tư cách gì chạm vào? Ryu đồng học ý tứ là không gia nhập chúng ta đoàn đội, Shido Koji. Từ lúc ngươi đề nghị lập ngươi lên đoàn đội chỉ có bọn họ ủng hộ ngươi nhưng chúng ta thì không. Với lại ta không nhớ là đã đồng ý với ngươi sẽ gia nhập cả. Đã như vậy có thể hay không xin mời Hạng Thiên Lão Sư ly khai chiếc xe này đâu, Shido Koji. Xem ra Shido Koji là nghĩ thông suốt quá đe dọa Ryu đến nhượng hắn thỏa hiệp. Ryu chưa có lên tiếng thì một bên Ray vẫn đối với Shido Koji bất mãn lên tiếng trước. Dựa vào cái gì nhượng Ryu cung ly khai, Ray? Nếu Ryu đồng học không phải chúng ta đoàn đội thành viên thì không nên mang theo trên chiếc xe này. Ta nhưng không hy vọng ta đoàn đội tồn tại không nghe ta chỉ huy bất an nhân tố, Shido Koji. Ngươi muốn đuổi chúng ta xuống xe để chiếm đoạt vũ khí cho riêng mình thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải chơi hoa chiêu với ta. Shizuka dừng xe, chúng ta xuống tại đây. Shizuka đang lái xe nghe được Ryu nói lập tức đạp phanh ấn mở cửa xe ra. Đoàn người Ryu lần lượt xuống xe nhưng hai người Takashi và Igor vẫn ngồi khư khư trên ghế. Nhìn hành động này của hai người cũng hiểu được hai người bọn họ quyết ở trên xe gia nhập vào đoàn tổ của Shido Koji. Nếu các ngươi đã muốn gia nhập vào đoàn tổ của Shido Koji thì không nên quên gì chứ. Takashi và Igor một mặt mờ mịt lấy xem như không biết gì cả nhưng cơ thể bọn hắn lại không tự chủ co lại bảo vệ hai cây súng đang đặt trong lòng mình. Thấy hành động này của hai người Ryu chỉ cười trừ. Xem ra hai người Takashi và Igor đã bị tên Shido Koji tẩy não rồi. Ta nói hai người nên trả lại súng cho ta. Chuyện này là không đúng rồi nha Ryu đồng học. Những vũ khí kia nằm trên tay các ngươi nói là tư nhân vũ trang thì có thể hiểu được nhưng hai cây súng đó là của Takashi và Igor cầm nên là của họ tư trang, Shido Koji. Ha ha, hai cây súng đó là ta cho hai ngươi họ mượn để phòng thân. Trước đây ta đã từng nói là nếu như cần thiết ta sẽ lấy lại vũ khí của mình nhưng tình hình là hai người không nguyện ý giao ra rồi. Trở về đi Hắc Long và Bạch Long. Theo giọng nói của Ryu hạ xuống Hắc Long súng và Bạch Long súng rung lên vài cái trách thoát trói buộc bay về phía Ryu và nằm gọn trong tay cậu. Vật nguyên chủ cũ xong thì Ryu cũng để cho Hắc Long súng và Bạch Long súng về chỗ cũ của mình cũng xoay người chuẩn bị bước xuống xe nhưng Shido Koji lại ngăn cản. Các ngươi có thể đi nhưng nàng không đi được. Đoàn đội chúng ta cần một y tá, Shido Koji. Ryu lúc này cũng có chút nhịn không được giết chết Shido Koji rồi. Thấy cậu nhân nhượng thì tên Shido Koji 5 lần 7 lượt lấn tới. Ryu hướng Shido Koji trừng mắt một cái và trên cơ thể cậu sát khí và Haosu Haki bộc phát ra ngoài dọa cho Shido Koji giật mình khiếp sợ lùi lại ngồi bệt dưới đất. Tất cả vừa đi vừa giết zombie LV2 thỉnh thoảng toái ra vài con zombie LV3. Hiện tại zombie LV1 rất ít chỉ lác đác vài con du đảng trong nội thành mà thôi. Xe trường học sau khi xuống núi tiến vào thành thị, lúc này Thái Dương đã xuống núi. Đèn đường sáng lên, nhưng mà cái này đã từng quen thuộc thành thị đã cảnh hoang tàn khắp nơi, cổ xe nghiêng đổ thiêu đốt, khói đặc nổi lên bốn phía. Shizuka một mực đem lái xe hướng Ryuya, ở cách Ryuya còn cách một đoạn thời điểm, cậu nhường Shizuka đem xe dừng lại, tiếp đó đám người đi bộ đi tới, dọc theo đường đi zombie LV3 rất nhiều bị vô thanh vô tức xử lý sạch. Có điều xử lý bọn chúng tương đối khó vì bọn chúng đã mở ra chút linh trí nên khi thấy đánh không lại lập tức há miệng gào hét lên thu hút đám zombie LV3 khác xung quanh tới trợ giúp. Vào trong Ryuya rồi mọi người thở ra một hơi, nhóm nữ nhân nhao nhao kéo nhau vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể mình. Ryu vì cam đoan xung quanh nhà mình không có zombie nào hết nên cậu báo cho mọi người tiếng rồi rời đi. Cậu theo Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm đi ra ngoài. Từ bên ngoài chỉ có vài zombie LV3 du đảng xung quanh ngay khi thấy cậu lập tức gào hét lên thu hút những zombie khác xung quanh rồi nhào tới cậu. Thấy hành động này của bọn zombie LV3 thì cậu nhíu mày lại. Chẳng lẽ có zombie LV4 xuất hiện rồi? Như vậy phải nhanh chóng chạy tới Takagiya thôi. Ryu một mình diệt sát hết zombie LV3 vì bên cạnh cậu không có ai nên bật hết hỏa lực. Đám zombie LV3 vừa nhào tới trong phạm vi 5m đều chết bất đắc kỳ tử. Khi định đi chỗ khác nghe được tiếng gào khóc của một đứa trẻ thì cậu chạy tới thấy được một đứa trẻ tầm 8T đang ngồi đó khóc lấy ôm một cơ thể của một đàn ông. Con nhóc mau im mồm vào, muốn kéo bọn ta cùng chết chung sao, người dân. Những người dân xung quanh khư khư cố thủ trong nhà. Trước đó hai cha con Alice chạy tới gõ cửa từng nhà xin vào trú ẩn nhưng không ai chịu mở cửa cả. Mắt thấy zombie gần tới rồi nên cha Alice làm liều định xông vào một nhà dân bị người bên trong dùng dao đâm vào người mà vị trí đâm là trái tim nên chết ngay tại chỗ. Alice là cô gái mới có 8 tê đầu nên khi thấy cha mình chết không biết làm gì, chỉ biết ngồi đó khóc mà thôi. Tiếng khóc của Alice đã thu hút vô số zombie LV3 lại đây. Khi bọn chúng đi tới thấy chỉ mình Alice lập tức nhào tới chuẩn bị cắn nàng, biến nàng thành một trong bọn chúng. Khi zombie LV3 chuẩn bị vồ trúng Alice, bỗng nhiên một làn gió thổi qua và Alice biến mất tại chỗ, mà đầu của những zombie LV3 này đều lìa khỏi xác. Tiểu cô nương đừng có khóc nữa, nói cho anh nghe là chuyện gì xảy ra. Alice nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cứu mình mới không khóc nữa mà kể lại mọi chuyện cho Ryu nghe. Ryu nghe xong chuyện của Alice thì mặt phát lạnh, lấy ra tán thiên yển nguyệt đao hướng toàn bộ khu nhà trảm xuống. Toàn bộ khu nhà nơi đã cự tuyệt hai cha con Alice sang thành bình địa. Ryu định đưa Alice về nhà của mình thì túi không gian của cậu có phản ứng mà cực kỳ mãnh liệt. Thấy vậy cậu vui mừng. Trên đường đi có gặp nhiều chỗ giao dịch nhưng toàn nằm chỗ hiểm hoặc tìm không thấy nên bỏ qua. Lần này túi không gian có phản ứng mà rất mãnh liệt nên cậu sẽ không bỏ qua. Ryu hướng tới chỗ mà túi không gian phản ứng mà đi. Cậu nhanh chóng phát hiện ra là nơi hướng tới là đường về nhà của cậu. Đúng như Ryu nghĩ là chỗ giao dịch nằm trong nhà cậu. Khi cậu vào nhà giao, Alice đã ngủ say cho Shizuka và giải thích cho nhóm Sako là không có gì nguy hiểm. Lý do các nàng cảnh giác như vậy là vì khi các nàng tắm ra xong, trên người chỉ bọc trong cái khăn tắm, thấy được có một người lạ mặt xuất hiện trong nhà. Các nàng cầm vũ khí lên thử thăm dò nói chuyện nhưng đối phương không có mở miệng hay có động tác gì cả. Nếu không phải là Ryu kịp thời trở về ngăn cản, có khi là cậu cùng chúng nữ bỏ qua một lần cơ duyên này. Khi bước vào nhà, Ryu thấy được người giao dịch, mà người này khác biệt với những người giao dịch khác chính là toàn thân tỏa ra thất thải hào quang. Nói đến người giao dịch thì có phân đẳng cấp phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, thất thải. Tỷ lệ xuất hiện phân biệt là thanh đồng 50%, bạch ngân 50%, hoàng kim 10%, bạch kim 10%, kim cương 0,5%, thất thải 0,01%. Tinh hạch mà nhóm Ryu tích trữ được là rất lớn nên có thể giao dịch được rất nhiều đồ. Ryu dẫn đầu đi vào giao dịch trước. Vẫn như lần trước khi vào trong thì trước mặt cậu xuất hiện khung hình và hiện tại trước mặt cậu xuất hiện mấy món đồ vật. Món đồ đầu tiên là thuốc siêu chiến binh LV2, X9, với giá là 50.000 tinh hạch. Thuốc siêu chiến binh LV2 là thứ cần thiết khi mà một người đã dùng qua thuốc siêu chiến binh LV1 để tấn cấp lên. Món đồ thứ hai là một thanh kiếm toàn thân đen kịt đồng thời tỏa ra khí tức hắc ám với giá là 20.000 tinh hạch. Nó có tên là quỷ kiếm, để dùng được nó cần người sở hữu huyết mạch quỷ vương hoặc huyết mạch quỷ kiếm sĩ. Món đồ thứ ba là một thanh trường thương toàn thân có hình rồng vây quanh cùng với thân thương huyết hồng với giá là 20.000 tinh hạch. Nó có tên là huyết long thương, để dùng được nó cần người sở hữu huyết mạch huyết long hoặc huyết mạch vampire. Ryu không chút do dự bấm vào ba loại vật phẩm trên và trước mặt hiện lên là toàn bộ vật phẩm tổng cộng 90.000 tinh hạch. Cậu bấm vào nút xác nhận thì số tinh hạch của cậu là 100.000 tinh hạch giảm đi còn 10.000 tinh hạch. Giao dịch xong thì Ryu lại xuất hiện bên ngoài lấy ra những thứ mà cậu vừa giao dịch được để lên bàn rồi giải thích với mọi người. Người tiếp theo vào giao dịch là Sako, nàng cũng làm giống như Ryu tiến dần tới chỗ người giao dịch, rồi nàng được đưa tới không gian giao dịch. Lần đầu tới nơi xa lạ nên có chút giật mình nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phía trước mặt nàng xuất hiện hai khung hình. Món đầu tiên là thuốc siêu chiến binh LV1, X5. Giúp cho người uống vào sẽ thoát thai hoán cốt, có thể giết chết zombie LV1 và zombie LV2 dễ dàng mà không cần tốn sức nhiều. Món thứ hai là huyết mạch huyết long, khi sử dụng nếu phối hợp được với huyết long thương, sẽ phát huy được sức mạnh thật sự của người sở hữu hai món đồ vật này. Sako cũng bấm vào nút xác nhận và hai món đồ vật cũng vào trong túi không gian của nàng, đồng thời tinh hạch của nàng cũng bị trừ gần hết luôn rồi. Sako số lượng tinh hạch tích trữ được là 50.000 tinh hạch. Vì mua hai món đồ vật tiêu hết 40.000 tinh hạch, Sako cũng được dịch chuyển ra ngoài và người tiếp theo là Ray. Nàng cũng học như hai người Sako và Ryu đi tới người giao dịch, cũng được đưa tới không gian giao dịch. Món đầu tiên là thuốc siêu chiến binh LV1, X5, giúp cho người uống vào sẽ thoát thai hoán cốt, có thể giết chết zombie LV1 và zombie LV2 dễ dàng mà không cần tốn sức nhiều. Món thứ hai là huyết mạch quỷ vương. Khi sử dụng nếu phối hợp được với quỷ kiếm sẽ phát huy được sức mạnh thật sự của người sở hữu hai món đồ vật này. Ray chọn xong vật phẩm mình muốn rồi cũng bấm vào xác nhận, nàng cũng được truyền thống ra ngoài. Ryu lúc này mới phân phối đồ vật, cửu nữ đều có được một bình thuốc siêu chiến binh LV1 hết. các nàng ban đầu là không chịu uống mà nhường cho Ryu và Kanami, nhưng cậu lắc đầu từ chối nói là mình không cần, Kanami cũng không cần. Thấy các nàng vẫn dây đưa vụ này thì cậu đành nói là trên đường cứu các nàng đã uống nó rồi thì các nàng mới uống lấy. Tiếp theo thì Sako sẽ là thanh quỷ kiếm này cùng huyết mạch quỷ vương, Rei là huyết long thương cùng huyết mạch huyết long. Ryu đưa cho Sako và Rei kiếm cùng thương cùng với đó là ống dung dịch huyết mạch. Hai nàng cũng không có dài dòng mà dùng luôn vì trong cả đám thì chỉ có Sako và Rei dùng kiếm và thương. Trong khi hai người đang cảm thụ cơ thể mình biến hóa thì Ryu cũng vào ba lô của mình tìm kiếm một hồi cũng thấy được huyết mạch, ít năm, mà cậu để nó phủ bụi bên trong lấy ra hai cái rồi chọn vào huyết mạch quỷ kiếm sĩ và huyết mạch vampire, sau đó đánh vào người hai nàng. Sako và Rei cảm thụ xong cơ thể biến hóa chưa kịp vui mừng thì cảm nhận được toàn thân mình nóng lên lần nữa. Lần này có chút đau đớn vì bản thân các nàng đã sở hữu huyết mạch rồi có thêm một huyết mạch khác dung nhập vào cơ thể các nàng nên hai huyết mạch xung đột nhau khiến cho Sako và Rei thống khổ vô cùng nhưng vẫn căng răng kiên trì. Sau một hồi hai người thở ra một hơi ngửi thấy mùi hôi thối trên cơ thể mình lập tức vọt vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể mình. Khi hai người đứng trước gương nhìn xem ngạc nhiên lấy trước cơ thể biến hóa của mình. Busujima Sako ban đầu là 174cm thân cao nay giờ phát triển thành 180cm thân cao, làn da trắng nõn vô cùng và lỗ tai của nàng nhọn nhắt, hàm răng thì bốn răng nang dài ra một chút, phía sau nàng là đôi cánh dơi màu đen sẫm do nàng trở thành quỷ vương cùng quỷ kiếm sĩ, đặc biệt là bộ ngực của nàng từ dê cúp tăng lên thành e cúp. Sako có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có một sức mạnh vô tận đang chực chờ vung trảo. Miyamoto Rei ban đầu là 164cm thân cao giờ phát triển thành 170cm, làn da hơi tái nhạt đi do nàng trở thành vampire sau eo của nàng mọc dài ra một cái đuôi với lân giáp xuất hiện trên đó, từ bả tai tới cùi chỏ cũng xuất hiện vài đường lân giáp, bộ ngực của nàng từ dê cua tăng lên e cúp. Rei đồng dạng cũng cảm nhận được cơ thể của mình có hai cổ lực lượng đang ngủ yên lấy nhưng khi nàng chiến đấu sẽ bộc phát ra thực lực cực kỳ ghê gớm. Sako và Rei bước ra ngoài phòng tắm thì đón nhận các nàng là ánh mắt tỏa sáng của những người khác. Sako đi tới gần Ryu vương tay nắm lấy tay cậu rồi lôi kéo cậu vào một căn phòng trống. Không cần hỏi cũng biết hai người sắp làm chuyện gì rồi. Một căn phòng trống cô nam quả nữ chỉ có làm chuyện nam nữ mà thôi. Mọi người có mặt trong phòng thấy hành động của Sako thì mặt ai nấy đều đỏ lên. Khi vào trong phòng rồi thì Sako chủ động thoát hết y phục của mình trừ nội y trên người. Cởi hết đồ ra thì nàng nằm lên giường dùng ngón tay cực kỳ vũ mị ngoắc ngoắc Ryu lại. Thấy Sako hành động như vậy thì Ryu cũng đi tới. Cậu lập tức hôn lên đôi môi của Sako và nàng cũng tận tình đáp lại cậu. Một lát sau Ryu và Sako tới tách ra, hai người nhìn nhau đắm đuối. Ryu nhìn một lúc cũng hành động tay của cậu đặt lên bộ ngực e cúp của Sako bắt đầu nhào nặn lấy một bên khác thì cậu há miệng ngậm lấy nhũ hoa trên ngực nàng. Tay còn lại của cậu thì mò xuống dưới u cốc của Sako mà không ngừng dùng ngón tay của mình chà lấy. Hàng loạt những động tác kích tình được Ryu xô ra lập tức cho Sako sướng như lên mây và phát ra những âm thanh đầy dụ hoặc. Bên ngoài phòng khách chúng nữ ngồi nghe được tiếng rên rỉ của Sako ngượng ngùng không thôi. Hai người các ngươi không tính bày tỏ cõi lòng mình với anh ấy sao, say à? Dù sao bọn ta cũng không ngại khi có thêm người đâu, Shizuka. Nhưng mà, Toshimi. Tình cảm của bản thân mình thì tự mình tới tranh thủ lấy, chúng ta chỉ có thể đưa ra lời khuyên cùng với giúp chút bận bịu mà thôi, Rei. Nói trước là khi Sako xong thì ta là người đi tìm hắn đấy, Saya. Saya mỉm cười lộ ra răng mèo của mình hướng những người khác nói lấy rồi ngồi chờ Ryu và Sako đại chiến xong. Bên trong phòng hai người Sako và Ryu lẫn nhau kích tình xong cũng chuẩn bị vào bước cao trào. Ryu khi kích tình Sako xong tính lấy ra cự long nhưng nàng ngăn cản lại mà tự mình tới cởi bỏ quần Ryu mặc đi để lộ cự long cương cứng chào cờ trước mặt nàng. Sako bất ngờ khi côn thịt của Ryu lại to lớn cùng đầy gân guốc, mặt nàng có chút đỏ lên sau đó dùng tay của mình nhắm lấy rồi vuốt và động tác càng lúc càng nhanh. Sako vuốt như vậy một hồi thì Ryu cũng giải phóng ra tinh hoa của mình mà toàn bộ đều bắn lên mặt Sako hết. Dùng tay có chút tê dại nên nàng dùng cặp ngực của mình kẹp lấy. Sau đó hai tay nắm lấy ngực mình xoa bộ ngực của mình lên xuống, bộ dáng bây giờ của Sako phải nói là cực kỳ dâm đãng. Ryu lại giải phóng ra một tinh hoa mà Sako lại đưa tay ra hứng lấy đưa lên mũi ngửi lấy một hồi cũng tiếp tục kích tình Ryu. Bên dưới Ryu cũng không rảnh rỗi mà dùng tay của mình chời đùa u cốc ẩm ướt và Sako cũng ra vài đợt dâm thủy bắn hết lên mặt cậu.

Với nhiều zombie level 4 như thế thì cậu ấy có thể giải quyết hết sao, Miriko? Yên tâm đi mụ mụ, ngài chưa biết hết về khả năng của Ryu đâu, Ray. Ryu trụy xuống thẳng vào đám zombie LV4 tạo nên tràn cảnh toàn bộ đám zombie hất tung bay lên cao và Ryu từ eo rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên kiếm thi triển chiêu trăng trối chém sạch những zombie LV4 đang rơi xuống do bị hất tung lúc nãy. Diệt vài con zombie LV4 thì Ryu xuất hiện bên cạnh Yuriko, tay vòng qua eo của nàng kéo Yuriko vào lòng mình, dưới chân đạp kép cô phi lên cao cùng nhóm Sako phía trên hội họp. Có điều là đám zombie bên dưới vẫn điên cuồng đuổi theo không bỏ. Phiền phức thật đấy, bọn chúng giống như là nhận được mệnh lệnh từ ai đó mà truy bỏ Yuriko bá mẫu không bỏ. Bây giờ chúng ta làm sao đây, Sako? Hướng tòa nhà kia đáp xuống, Ryu chỉ về phía một tòa nhà cao 5 tầng mà bên dưới không có đường vào cũng không có đường ra, có thể làm điểm nghỉ ngơi cùng phòng thủ đám zombie tấn công. Tòa nhà đó dễ thủ khó công. Mọi người theo Ryu tới nơi chỉ định đáp xuống rồi đi tới bên lan can nhìn xuống, thấy được xung quanh tòa nhà họ đáp xuống đã bị đại lượng zombie vây quanh. Zombie LV3 ở vòng trong và zombie LV4 vòng ngoài. Bá mẫu chuyện gì xảy ra? Takagiya thất thủ rồi. Toàn bộ bắt đầu từ lúc EMP công kích mà tạo thành, Yuriko. Yuriko bắt đầu hồi tưởng lại. Trong thư phòng sao Chichiro đang ngồi giải quyết văn kiện mà thủ hạ đưa tới và hắn đang muốn liên lạc với căn cứ để hỏi thăm tình hình thì vừa nhấc máy lên nghe được tiếng rè rè, sau đó từ bên ngoài phát ra cường quang thu hút sự chú ý của hắn. Khi thấy cường quang này thì sao Chichiro sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Yuriko hốt hoảng chạy vào trong thư phòng. Lão công, Yuriko. Ta biết rồi, là EMP công kích. Xem ra bên phía chính phủ dự định là cho toàn bộ đất nước rơi vào trạng thái điện tử không thể hoạt động được, sao Chichiro. Hai người sao Chichiro và Yuriko đều làm việc cho chính quyền nên cũng biết một chút đặc thù công kích điển hình là EMP công kích này. Sao Chichiro ngồi tựa trên ghế suy nghĩ cách ứng phó tình cảnh hiện giờ, vì nếu EMP công kích đã phát động thì toàn bộ thiết bị điện tử đều tê liệt không hoạt động và điều này đồng nghĩa với việc điện cùng thủy đều bị cắt đứt. Đúng lúc thủ hạ của hắn chạy vào với trên mặt mang theo vẻ hốt hoảng cùng kinh hãi, không kịp gõ cửa chào hỏi mà đẩy cửa xông vào. Không hay rồi tổng soái, phu nhân zombie công kích vào rồi, thủ hạ. Đòn EMP công kích hồi nãy đã tê liệt lưới điện rồi và bọn zombie đang điên cuồng lao về đây phá hủy tơ thép gai và lưới bảo vệ xông vào đây, thủ hạ. Mau tập trung lực lượng phòng thủ nhanh đồng thời cho di tản đám người dân thường đó vào trong tòa nhà, sao Chichiro. EMP công kích xong là zombie đột kích, có lẽ là zombie LV5 đã xuất hiện rồi, Yuriko. Ý em là zombie vương trong miệng Ryu nói, sao Chichiro. Từ theo em biết được từ Ryu thì zombie chia làm 5 cấp bậc: zombie LV1, zombie LV2, zombie LV3, zombie LV4, zombie LV5, Yuriko. Sao Chichiro và Yuriko cũng chạy ra ngoài, thấy được cổng rào chính bên ngoài đầy bọn zombie đang không ngừng gào hét lao tới hòng hút đổ lưới thép. Những người có dị năng hệ lôi lập tức phóng điện vào lưới thép gia cố lại lưới thép. Người có dị năng hệ thổ lập tức đào một cái trước cổng rào, sao Chichiro. Những người có hàng nóng lập tức hướng đám zombie xạ kích, sao Chichiro. Ban đầu mọi người thấy zombie như thủy triều công kích tới thì hoảng sợ vô cùng loạn thành một đoàn, nhờ sao Chichiro và Yuriko xuất hiện ổn định tình hình bắt đầu tổ chức phản công. Sao Chichiro có mặt tại nơi tiền tuyến chỉ huy người chống lại zombie tấn công, Yuriko ở hậu phương chỉ huy mọi người di tản. Có điều sao Chichiro và Yuriko không ngờ tới là toàn bộ nơi này đã bị bao vây. Từ trên cao nhìn xuống lấy Takagiya làm trung tâm, toàn bộ zombie 4 phương 8 hướng xông tới. Trong đó zombie LV3 nhiều nhất mà bọn chúng chỉ là pháo hôi mà thôi. Zombie LV4 ở phía sau chỉ huy đám zombie LV3 này, đồng thời cũng có những con zombie đột biến giống với Shidokochi. Khi đang sơ tán dân thường thì Yuriko phát hiện ra chỗ của nàng lưới thép cũng có zombie bắt đầu tấn công vào. Bọn chúng không phải là đang tấn công ở cổng chính sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, Yuriko? Yuriko thấy ngờ vực lập tức chạy vòng quanh khu nhà một chút, thấy được những nơi khác cũng tạo ngộ zombie đột kích. Nàng biết được tình hình không ổn lập tức chạy tới chỗ của sao Chichiro. Lão công không hay rồi, Yuriko. Chẳng phải ta kêu em đi di tản dân thường sao? Tại sao lại ở đây, sao Chichiro? Chúng ta bị bao vây rồi. Toàn bộ Takagiya đã bị zombie bao vây. Chúng ta rơi vào đường cùng rồi, Yuriko. Cái gì, Sachiro? Yuriko chỉ nói vắn tắt lại tình hình cho Sachiro hiểu thôi. Khi nghe Yuriko nói xong, Sachiro mặt biến tới phi thường khó coi. Hắn quả quyết rút quân lui vào trong nhà cố thủ chờ người tới cứu, nhưng khi bọn họ tới cửa định đẩy cửa để chạy vào, nhận ra cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Này mau mở cửa, Yuriko. Chẳng phải các ông là người nên bảo vệ chúng tôi sao? Các ngươi bên ngoài đó mà chiến đấu với chúng đi. Nếu chúng tôi mở cửa, ai biết được trong số các ông có người bị lây nhiễm hay không, Matsudo. Cửa thì bị khóa trái không thể vào. Đám zombie một lúc càng đông hơn, nếu cứ thế bọn họ ở ngoài này chỉ có một con đường là đoàn diệt thôi. Đã bọn hắn không cho chúng ta vào thì chúng ta không cần quan tâm tới họ nữa. Để cho họ tự sinh tự diệt đi, Sachiro. Chúng ta bây giờ làm gì đây, Yuriko? Mở đường máu thoát thân thôi, Sachiro. Thế là những dị năng giả dưới sự lãnh đạo hợp lý của Takagi Sachiro chọn đại một hứa NG mà đột phá ra ngoài. Trên đường đi bọn họ tổn thất hai thành viên mới mở ra được một con đường máu, một người ở lại hy sinh chặn đường tiến của bọn zombie, mà người hy sinh là Yoshioka, một người khá là đắc lực dưới trướng của Sachiro. Một người khác tự bảo cơ thể mình câu chút thời gian khi thấy zombie càng ngày càng đuổi sát tới. Bây giờ chúng ta làm gì, Takashi, Igor? Cậu dẫn theo 50 con zombie LV4 theo truy sát bọn họ. Nếu gặp đám người Ryu đó thì liên lạc ta. Ta phải đích thân hành hạ tên đó và biến những cô nàng đó thành zombie và làm nhục các nàng trước mặt hắn, Takashi. Ta phải cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng và thế nào là việc dám cướp đi người phụ nữ của ta, Takashi. Được thôi, cậu là chủ, cậu có quyền, Igor. Hisa Igor y theo lời Komuro, Takashi dẫn theo 50 zombie LV4 mà mỗi một zombie LV4 lại điều khiển 100 zombie LV3 tạo thành tràng cảnh 5.000 zombie truy đuổi theo nhóm người Sachiro. Đám người cố thủ trong Takagiya khi zombie phá cửa xông vào loạn thành đám do không có ai chỉ huy, mà trong đám người không có dị năng giả dù có cũng không đủ sức để chống lại thế công hung hãn của đám zombie, nên họ nhanh chóng bị đám zombie cắn xé và biến họ thành một trong số bọn chúng. Nhìn sơ qua không thấy Takagi Saya đâu cả, chắc là nàng đi chung với thằng khốn đó đi, Takashi. Bên chỗ nhóm Sachiro bây giờ đã chỉ còn lại hai người thôi, là Sachiro và Yuriko, những dị năng giả khác hoặc là hy sinh hoặc là sức cùng lực kiệt bị zombie tấn công. Chạy được một lúc thì Sachiro dừng lại, thấy vậy Yuriko cũng ngừng lại theo. Làm sao vậy, Yuriko? Cứ tình hình này thì không thể thoát khỏi được. Anh ở đây giữ chân bọn chúng, em tiếp tục chạy đi, Sachiro. Không được, nếu chết thì chúng ta cùng chết, Yuriko. Sachiro lúc này cũng không có tâm trạng nào mà cãi với Yuriko. Hắn nhìn xung quanh thấy được bên cạnh mình có một cái thùng rác mà bốn góc có bánh xe, lập tức Sachiro kéo Yuriko lại đó rồi đem nàng bỏ vào trong hướng phía trước nơi không có zombie đẩy đi, mà nơi hắn đẩy đi là con dốc nên Yuriko nhanh chóng rời khỏi nơi Sachiro đang đứng. Yuriko từ trong xe nhô ra thấy được Sachiro bị một đoàn zombie bao vây. Cái xe chở Yuriko chạy được một lúc cũng dừng lại. Khi xe dừng lại, nàng thận trọng bước ra ngoài trốn vào một ngôi nhà chờ đám zombie đi xa mới đi qua. Nàng cứ thế duy trì tận 2 ngày. Khi đói thì lấy đồ ăn ăn được mà cầm cự cho tới lúc nàng gặp được nhóm Ryu. Yuriko đang thức ăn vô tình đụng vào một biểu báo hiệu đã cũ khiến cho nó ngã xuống đường, gây nên tiếng động thu hút đám zombie và Igor đang ngồi trên cao quan sát tình hình. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, báo hại ta ở đây tìm kiếm 2 ngày, Igor. Igor lập tức ra lệnh cho đám zombie LV4 chỉ huy đám zombie LV3 hướng Yuriko nhào tới. Biết mình đã bị bại lộ nên Yuriko liều mạng chạy đi, dù rất mệt nàng vẫn chạy đi, trong đầu nàng không tự chủ hiện lên thân ảnh hiên ngang của Ryu xông pha giết chết đám zombie. Ước gì được gặp lại hắn lần nữa, Yuriko. Yuriko vừa nói xong những câu đó, nghe được một tiếng nổ vang sau lưng. Nàng vừa xoay người lại thấy được đám zombie chết hết mà vòng eo mình được một người ôm lấy phi lên trên không trung. Khi nàng định thần lại nhìn thấy người mà nàng dung nhớ trong lòng thật xuất hiện trước mặt mình. Yuriko kết thúc hồi tưởng của mình. Nàng thấy được Saya đang trong lòng Ryu khóc trống lên. Thấy vậy nàng chỉ biết thở dài, lấy vì ai mà không đau lòng khi nghe tin người nhà mình chết đi. Vậy là bọn chúng đã làm cho bá mẫu và Seiya không còn nơi để về đi. Ryu đi tới bên lan can nhìn xuống phía dưới một đống zombie LV3 vây quanh và zombie LV4 cách đó không xa cảnh giới lấy và từ xa cậu thấy được zombie LV5 Hisa Igor đứng trên đài cao quan sát tình hình. Trên người Ryu kinh thiên sát khí bộc phát ra ngoài dọa cho chúng nữ có mặt ở đây giật mình trừ Kanami. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Ryu tức giận. Ryu phi thân mà lên dưới chấn đạp ghép bao phi ra ngoài. Ở nơi xa Hisa Igor thấy có người phi ra khỏi tòa nhà cũng không quan tâm đợi cho hắn thấy được rõ người phi ra ngoài tòa nhà là Ryu lập tức cho zombie LV4 điều khiển zombie LV3 đuổi theo. Ryu đi bộ trên không tới một nơi khá trống trải thì cậu dừng lại. Đám zombie tập trung rất đông bên dưới. Cậu thấy đám zombie tập trung đông đúc bên dưới thì cậu mỉm cười lấy vì đây dúng hợp ý cậu. Xét về tấn công diện rộng mà từ trên công kích xuống không có năng lực nào so sánh bằng năng lực Kura Kura Nomi về lực phá hoại nhất là mục tiêu tập trung vào một chỗ. Hai chân của Ryu bọc trong khí ép bọc rồi thân hình cậu rơi tự do xuống phía dưới. Chúng nữ thấy một màn lập tức chấn kinh. Hisa Igor cũng không hiểu Ryu đang chơi hoa chiêu gì nhưng sau đó hắn biết được đó là gì. Ryu thân hình rơi đập xuống đất chưa để cho đám zombie xông lại thì Kura Kura Nomi năng lực phát động. Toàn bộ mặt đất bị chấn động làm cho rung rẩy lên và toàn bộ zombie bị hất tung lên không. Ryu cầm ra phá diệt vệ thương và ma thương giết na. Diệt thế long thương, nhị thương, thất tiến thất xuất. Diệt thế long thương, tam thương, tật như phong. Diệt thế long thương, ngũ thương, xâm lược như hỏa. Hai tay cầm song thương thân hình Ryu lóe lên những nơi mà cậu di chuyển qua đều có máu tươi vẩy ra ngoài. Đôi chân bọc trong phong nguyên tố trợ giúp cậu di chuyển nhanh chóng. Mũi thương giấy lên hỏa nguyên tố trợ giúp cho Ryu khi công kích vào người zombie làm cho bọn chúng lâm vào trạng thái thiêu đốt, đặc biệt là hỏa diễm đó không thể dập tắt dễ dàng như vậy được vì nó dung nhập vào hai loại dị hỏa. Thân hình Ryu xuất hiện lần nữa đã là toàn bộ zombie bao vây xung quanh cậu đã bị tiêu diệt hết. Hisa Igor từ xa thấy được sự khủng bố của Ryu có chút hoảng sợ nên cho toàn bộ zombie cùng tiến lên nhưng điều này tạp lợi thế cho Ryu. Hai cánh tay đưa về phía trước chân trái lùi về sau làm động tác lấy đà. Khi hai cánh tay bọc trong khí ép bọc thì thân hình cậu lao về phía trước như tên lửa vậy. Những nơi cậu đi qua là thân hình những con zombie LV3 và zombie LV4 cũng không ngoại lệ đều bị sức mạnh chấn động của Ryu chấn thành phấn vụn. Ryu đứng trước mặt Hisa Igor với dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Tay cậu đưa tới bóp lấy cổ Hisa Igor nhấc lên rồi phi trở về lại chỗ nóc tòa nhà. Về đến nơi chúng nữ đang đứng thì Ryu ném Hisa Igor xuống đất như ném một món đồ rác rưởi vậy. Ngươi là Hisa Igor, Ray. Không ngờ tới ngươi lại biến thành một zombie LV5, Sako. Hắn là Miriko. Ray lên tiếng giải thích cho Yuriko và Miriko hiểu về Hisa Igor biết. Hai người Yuriko và Miriko nghe được Ray giải thích song sắc không tốt cùng bất thiện nhìn về phía Hisa Igor cộng thêm hiện tại hắn đã trải qua biến thành một zombie mà còn là zombie LV5. Anh Ryu này, anh có thể giết hắn được không? Để hắn ở đây nhìn trướng mắt lắm, Ray. Không thành vấn đề. Hisa Igor nghe Ray nhờ Ryu thanh lý mình thì hắn làm liều hướng người gần mình nhất là Seiya nhào tới. Hiện tại trong đầu hắn nếu như mình chết chí ít cũng kéo theo một người chết chung. Chỉ cần cào trúng người Seiya lập tức sẽ lây nhiễm cho nàng nhưng Hisa Igor không biết một điều là Seiya đã trải qua trở thành một dị năng giả với việc trưởng khống băng nguyên tố nên khi thấy Hisa Igor nhào tới mình lập tức tạo ra băng khiên che chắn trước mặt mình. Hisa Igor cào trúng khiên băng không? Cào trúng người Seiya, sắc mặt Ryu phát lạnh tung ra một cú chấn động chi quyền vào thẳng cơ thể của Hisa Igor khiến hắn bay ra ngoài. Ryu đuổi theo nhắm lấy chân của Hisa Igor hướng mặt đất không ngừng đập nện. Phát cuối cùng Ryu ném Hisa Igor lên cao mà bên dưới cậu chờ vận sức phát động Gura Gura Nomi năng lực. Khi Hisa Igor rơi xuống gần chạm đất cũng là lúc Ryu nện quả đấm của mình về phía hắn. Ăn một cú trực diện, chấn động chi quyền này Hisa Igor bay ra ngoài lăn vài vòng trên đất. Hisa Igor từ từ đứng dậy. Khi hắn định thần lại đã thấy Ryu cánh tay phải bọc trong lôi, hỏa song nguyên tố hướng hắn đấm tới. Thấy một chiêu này đồng tử của Hisa Igor co rút lại bởi vì hắn từng chứng kiến qua chiêu này uy lực, lôi hỏa quyền, quanh then diệt địa, ầm. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên và Hisa Igor thân hình cháy đen và hắn cũng chết đi. Dù là zombie LV5 ăn một cú trực diện, lôi hỏa quyền, quanh then diệt địa này vào người chỉ có nước chết thôi. Trước đó zombie LV3 tan thành mây khói là một ví dụ. Ở Takiya trong thư phòng, Takashi đang ngồi thương thích lấy cảm nhận được mình mất đi liên kết với Hisa Igor. Ân Hisa Igor chết rồi, Takashi. Vậy là hắn đã xuất hiện rồi sao? Ta thật mong chờ tới vẻ mặt tuyệt vọng của hắn khi chứng kiến người mà hắn yêu thương bị ta làm nhục trước mặt và biến các nàng thành zombie. Ha ha, Takashi. Takashi cười đã rồi đứng lên bước ra ngoài ra lệnh cho xung quanh Takagiya hơn 100 zombie LV4 khiến chúng điều khiển 10.000 zombie LV3 cùng với mình đi tìm nhóm Ryu. Diệt xong Hisa Igor thì Ryu cũng trở về lại với chúng nữ. Trời cũng nhanh tối nên mọi người vào phòng nghỉ ngơi. Ban đêm Ryu thực hiện một màn chăn lớn cùng ngủ. Tiếng rên rỉ tại hắn cố ý gia trì bay vào Miyamoto Miriko cùng Takagi Yuriko trong tai. Hai cái này đang đứng ở hổ lang chi niên đẹp thuộc phụ lập tức lâm vào bị dục vọng hành hạ trạng thái. Hai người Miyamoto Miriko và Takagi Yuriko dưới sự hướng dẫn của Ryu mà dần thích ứng với lực lượng mà thuốc siêu chiến binh LV3 mang lại. Cậu tin tưởng chỉ cần các nàng thưởng thức được sức mạnh tư vị liền sẽ giống như mảnh độc giống như không kìm hãm được truy cầu lực lượng càng thêm cường đại cho tới lúc đó các nàng tự nhiên sẽ đầu hoài tống bảo. Ngày hôm sau mọi người đang ngồi ăn sáng nghe được bên ngoài truyền ra tiếng gào thé của zombie rất nhiều mặt có chút biến sắc chạy ra ngoài nhìn xuống phía dưới thấy toàn bộ tòa nhà họ đang ở bao phủ xung quanh toàn là màu đen, là zombie hơn nữa số lượng còn là không ít, 100 zombie LV4 và 10.000 zombie LV3, với lại lần này người tới chính là Komuro Takashi. Từ xa Komuro Takashi đứng bên dưới ngẩng đầu lên thấy được nhóm Ryu trên sâu thượng tòa nhà. Hắn đi tới khoảng cách đủ gần để nói chuyện rồi hét lớn, tên khốn Miyako Ryu, ta cho ngươi 5S đầu hàng chủ động xuống đây tạ tội với ta, nếu không ta khi công phá được chỗ này thì các nàng sẽ bị ta làm nhục đồng thời chính tay ta sẽ biến các nàng thành zombie, Takashi. Takashi cực kỳ điên cuồng nói với Ryu, hắn có tự tin của mình với 100 zombie LV4 và 10.000 zombie LV3 thì Takashi không tin là không công phá được tòa nhà nơi mà nhóm Ryu trú ở. Có điều là Takashi từ khi nhận được sức mạnh zombie đã trở nên tự đại không suy nghĩ tới việc Ryu ban đầu chiến đấu với zombie dùng bao nhiêu sức lực. Hễ nhận được sức mạnh điều khiển zombie sau khi hóa thành zombie LV5 làm tâm tính của ngươi bàn trướng đi. Đã vậy ta hơi thi triển một chút thực lực của ta vậy. Thiên quân, phích lịch, dạ xoa. Trên bầu trời mây đen kéo tới và tử sắc lôi điện lập lòe trong mây sau đó lần lượt hạ xuống từng đạo tử sắc lôi điện thô to hướng mặt đất không ngừng oanh tạc. Đợi mây đen tán đi 10.000 zombie LV3 và 50 zombie LV4 hóa thành tro bụi. Điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy được, Takashi? Chuyện không biết còn nhiều lắm. Trốn ở một bên quan sát cuộc chiến tiểu đội dị năng giả mà phó tướng nhờ bên tổng bộ đưa tới các dị năng giả LV4 nhìn một màn này cũng chấn kinh không kém cạnh. Không nói trước đó dùng sức một mình tạo nên cơn chấn động giống như động đất. Bây giờ lại có khả năng gọi ra lôi điện đánh chết địch nhân không khỏi làm bọn họ khiếp sợ. Đội trưởng chúng ta phải đánh với tên quái vật đó sao, đội viên A? Không vội, chúng ta ở đây chờ làm ngư ông đắc lợi đi. Cả tiểu đội chúng ta đều không chống lại được Miyako Ryu và tên zombie LV5 kia nên chỉ có thể chờ bọn chúng đánh cho tới sức cùng lực kiệt rồi mới ra tay, đội trưởng. Bên kia ta đã cử vài người đi bắt Miyako Kanami rồi, chắc bây giờ đã có kết quả rồi, đội trưởng. Tên đội trưởng tiểu đội vừa nói dứt lời bộ dàm treo bên eo của hắn rung lên, tên đội trưởng vừa bắt máy lên nghe được đầu dây bên kia truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của những đội viên của hắn. Đội trưởng nhiệm vụ thất bại, đối phương là một cái quái vật toàn bộ 5 người đều bị toàn diệt, đội viên M. Chuyện gì xảy ra, đội trưởng? Nàng, đội viên M. Tìm được ngươi rồi, các ngươi âm mưu cái gì ta không biết nhưng muốn bắt ta đi là không thể đâu, Kanami. A, đội viên M. Này trả lời đi, đội trưởng. Ngươi là đội trưởng của bọn chúng đi. Các ngươi chờ đợi bọn ta tới tìm các ngươi trả thù đi, Kanami. Đội trưởng tiểu đội tính mở miệng nói chuyện thì nghe được tiếng rè rè truyền ra. Hiển nhiên là Kanami đã phá hủy bộ đàm liên lạc rồi. Chết tiệt thật, bên kia mất liên lạc rồi, đội trưởng. Chỗ Ryu vs Takashi đã bắt đầu diễn ra trận đấu rồi. Takashi dù là biến thành zombie nhưng vẫn được bản tính trì độn cùng nhát gan của mình. Khi thấy gần nửa số quân của mình bị Ryu nhất chiêu đoàn diệt có chút sợ hãi, Ryu cũng không có vội vàng tấn công mà hai tay chấp tại phía trước mà chính giữa hai tay là hai loại ngọn lửa đang ngừng dung hợp lại thành hình một đóa liên hoa, Phật nộ đường liên. Ryu ném đóa liên hoa về phía đám zombie LV5 và tiêu diệt hết đám zombie LV4 còn lại. Takashi hoảng sợ nhìn một màn này, nơi vụ nổ phát sinh đã trở thành bình địa rồi. Takashi đang hoảng sợ thì cảm nhận được những khói đen bốc lên từ đám zombie đã chết đi, có ích lợi cho bản thân nên không tự chủ mà há miệng hút lấy khói đen đó. Theo không ngừng khói đen xâm nhập vào cơ thể Takashi, cảm nhận được cơ thể mình biến hóa. Một lúc sau, Takashi ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng và cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Cơ thể dần lớn lên và phần dưới của hắn mọc ra những xúc tu dài mấy mét. Trên lưng mọc ra những gai nhọn. Với sức mạnh này thì ta có thể giết chết ngươi, Takashi. Takashi huy động những xúc tu hướng Ryu đập nện tới, đồng thời gai trên lưng không ngừng phóng ra. Thấy Takashi dùng chiêu như vậy, Ryu lập tức ứng phó bằng cách tạo nên một lá chắn chấn động cản lại những gai nhọn mà Takashi thả ra, đồng thời tay cầm song kiếm, Diệt Thế Long kiếm, Nhất kiếm, Trảm Thiên Địa, Diệt Thế Long kiếm, Nhị kiếm, Trảm Sơn Hà, Diệt Thế Long kiếm, Tam kiếm, Trảm Vạn Vật, Diệt Thế Long kiếm, Ngũ kiếm, Trảm Tất Cả, Diệt Thế Long kiếm, Lục kiếm, Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm. Ryu không ngừng hướng cơ thể đồ sộ của Takashi trảm kích tới. Mỗi một lần trảm kích trảm lên người Takashi là một lần hắn gào thét lên. Đừng có coi thường ta, Takashi. Takashi huy động hết xúc tu của mình hướng Ryu quậy tới. Hai cánh tay thô to cũng đồng thời hạ xuống, mà trên đường những gai nhọn bay xuống. Có thể nói nếu là người bình thường gặp chiêu này là thập tử vô sinh, nhưng đáng tiếc là người gặp phải là Ryu. Thân hình cậu lóe lên xuất hiện bên ngoài công kích của Takashi, đồng thời tay phải cậu xòe ra nằm trên đó là đóa liên hoa có cả sức mạnh chấn động nữa. Phật nộ đường liên, cơ thể của Takashi xuất hiện một cái động nhưng hắn chưa có chết. Có kinh nghiệm trải qua khi chiến đấu zombie LV5 Matsushima nên biết được sinh mệnh ngoan cường của zombie LV5 nên Ryu lấy ra Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Phóng to lên đi nào, Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Tán Thiên Yển Nguyệt Đao không ngừng phóng to lên và bề ngang của nó rộng tới 20m. Tán Thiên Nhất Kích. Tán Thiên Yển Nguyệt Đao như là trụ trời vậy từ trên trời giáng xuống đập nện vào người Takashi. Vì thân hình đồ sộ của mình mà Takashi không né được và bị Tán Thiên Yển Nguyệt Đao đè xuống chết ngay tại chỗ. Ryu rơi xuống đất thu hồi Tán Thiên Yển Nguyệt Đao để nó nằm trên lưng mình rồi thở ra một hơi, nhìn xung quanh thì Kenbusao Haki của cậu cảnh báo là có đánh lén, lập tức nghiêng đầu sang một bên né được một viên đạn bay sượt qua mặt cậu. Trốn trên cao bắn tỉa lấy, Ryu thấy được cậu né đạn của mình có chút kinh ngạc vì bay là hắn xuất kỳ bất ý xả đạn, đồng thời cũng là ngay lúc Ryu vừa diệt xong Takashi. Hắn nào biết được Ryu có Kenbusao Haki nên trước giờ biết được có ai đánh lén mình. Khi hắn nhìn qua ống nhòm quan sát Ryu thì không thấy cậu đã. Hắn đâu rồi? Không thể nào mới đây mà biến mất được, đội viên C. Tên này dùng ống nhòm nhìn xung quanh nhưng không thấy thân ảnh của Ryu đâu cả, vì khi thấy chiến cuộc gần kết thúc, đội trưởng của bọn hắn đã phân bố lực lượng ra xung quanh nên khi cậu di chuyển sẽ bị phát hiện và báo cáo vị trí cho hắn. Ngươi đang tìm ta. Nghe được giọng Ryu vang lên khiến cho tên lính bắn tỉa này khiếp sợ. Từ nơi bị bắn tỉa tới đây cũng phải 500m mà Ryu lại lặng im không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Vừa mới xoay người đã có một nòng súng chĩa thẳng vào đầu. Ngươi chỉ được phép trả lời yes hoặc no, hiểu rõ. Tên này nghe vậy gật đầu, hắn dám nói không sao. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn, nếu không đáp ứng sẽ bị bắn nổ đầu. Ngươi là người của quân đội, yes, đội viên C. Bọn họ phái các ngươi tới bắt ta. Yes, vì chỗ tị nạn mấy nhà khoa học xét nghiệm ra được huyết dịch của cậu và Miyako Kanami có thể chế tạo ra huyết thanh nên mới cho một tiểu đội dị năng giả tới đây bắt hai người, đội viên C. Cảm ơn đã hợp tác cung cấp cho ta tin tức. Ryu nói xong lập tức bóp cò và viên đạn găm vào đầu xuyên qua mi tâm bay ra phía sau để lại một cái huyết động, nhờ vào Kenbusao Haki và dẫn lực mà cậu dò xét được những dị năng giả núp ở xung quanh nơi cậu vừa tiêu diệt Takashi. Ryu lại về chỗ cũ của mình, giang cả hai tay ra, địa bộc thiên tinh. Nhất thời toàn bộ dị năng giả núp xung quanh đều bị một lực hút vô hình kéo ra khỏi vị trí núp và lộ diện trước mặt Ryu. Nói đi, các ngươi tới đây bắt ta và Kanami làm cái gì? Xem ra ngươi đã biết được kế hoạch của bọn ta, đội trưởng. Đừng có nói nhảm, nếu không các ngươi sẽ nằm tại nơi này đấy. Đã ngươi biết rồi thì ta cũng không dài dòng. Ngươi mang trong mình huyết dịch có thể cứu sống cả nhân loại, không tính tới việc đứng ra cống hiến sao, đội trưởng? Cống hiến sao? Đúng vậy, đội trưởng. Đội trưởng nghe Ryu hỏi tưởng là cậu có ý động tiếp tục nói mấy câu cực kỳ hấp dẫn lòng người và điều kiện mê người. Ha ha, nói ra rất hay, nhưng các ngươi mục đích chính là nghiên cứu cơ thể ta và Kanami đi.